Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Chương 666. Bọn họ thật không phải người xấu a. Bổ sung hoàn một chén thịt băm sau, Nhâm Nhất rốt cuộc có loại sống lại cảm giác, một cổ ấm áp năng lượng tại thân thể tứ chi bách hài bên trong rong ruổi. Đó là một loại rất xa lạ lại rất thân thiết cảm giác. Cơm nước no nê làm người ta thần hư. Hắn có chút buồn ngủ, dựa vào ở trên một khối đá lớn, câu được câu không ngủ gà ngủ gật. Ở mí mắt nhanh hạp trong nháy mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, giật mình một cái đã tỉnh lại. Không đúng, cái năng lượng này không thể lãng phí. Hắn cũng không muốn chỉ làm một thùng cơm, thử hấp thu vẻ này ấm áp năng lượng cho mình sử dụng. Hắn hiện tại, trong thân thể linh khí dự trữ lưa thưa phóng hông. Cùng từ trước làm ăn mày lúc, một chút khu cái gì cũng không có. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu. So với ban đầu nhảy lên thế giới tu hành dù sao phải khá hơn một chút. Hắn còn trẻ, cho dù bị đánh bại, cũng tuyệt không dễ dàng buông tha. Cho nên, cảm nhận được này cổ xa lạ năng lượng sau, Nhâm Nhất suy đoán nó có lẽ là cái thế giới này thông dụng linh khí. Này phải thử qua sau mới có thể biết. Năng lượng tại thân thể trong kinh mạch nhanh chóng chạy trốn một vòng sau, cũng không thấy ít đi. Ngược lại thì có loại càng lăn càng nhiều dáng vẻ. Do trước nhỏ yếu ném một cái ném, chuyển thành đầu ngón tay lớn bằng. Thật giống như chính mình không có hấp thu được, ngược lại là đem thân thể bên trong một điểm cuối cùng điểm linh khí cũng cho cuốn theo đi. Lại cái năng lượng này mặc dù không có thể hấp thu, nhưng cũng không cách nào xếp hàng giải được. Cứ như vậy ngăn ở hắn trong kinh mạch, để cho so với hắn ăn quá no còn khó chịu hơn. Hắn thử vận dụng hỏa linh lực nhỏ như vậy kỹ năng, hy vọng có thể tiêu hao một chút loại năng lượng này. Ngược lại cũng thành công. Chỉ bất quá, cùng Nhâm đồ thịt nướng lúc hùng hùng đại hỏa không cách nào so sánh được. Đây chính là một cây nến, một loại tiểu hỏa diễm. Suy yếu được một hơi thở là có thể thổi tắt. Cũng thì tương đương với trong giới tu hành dục linh trạng thái. Tối cấp bậc thấp dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn sau này chỉ có thể dùng như vậy năng lượng? Linh khí đã bị đào thải sao? Mới chỉ là dục linh trạng thái. Thân thể của hắn cũng có chút không chịu nổi. Này nếu là nhiều hơn nữa điểm năng lượng, chính hắn trước hết nổ. Ân ân, chủ nhân, người đây là làm gì vậy? Nhâm Hung cùng mẫu bối bối nói chuyện cũ đủ rồi, lúc này mới đắc chí vừa lòng đứng ở bên cạnh Nhâm Nhất. Dương mắt nhìn hắn, muốn hướng từ trước như vậy làm nũng tới. Nhâm Nhất che giấu đi tâm lý lo âu, trên mặt như không có chuyện gì xảy ra thu hồi ngọn lửa. Khụ, cái kia, ngươi đã là một đại cô nương. Sau này không tốt sẽ gọi ngươi cẩu tử. Chúng ta đổi một cái. Kêu, Hùng nương tử đi. Hảo nha hảo nha, chủ nhân gọi ta cái gì đều được. Ta không ý kiến. Nhâm Hung rất là biết lắng nghe vừa nói. Nói xong còn mừng rỡ ở Nhâm Nhất cánh tay nơi đó cọ sát, tỏ vẻ ý vui mừng. Từ trước, nàng cũng không ít làm như vậy. Bất quá, lần này, lại bị Nhâm Nhất đẩy ra đến. Nam nữ hữu biệt, Hùng nương tử sau này không thể tùy ý như vậy tiếp xúc người bên cạnh. À, liền chủ nhân cũng không có thể sao? Nàng có chút bị thương sờ lỗ mũi một cái. Vẻ mặt buồn rầu lui ra ngoài ba bước xa. Liền ngồi chồm hổm dưới đất qua loa vẽ nên các vòng tròn. Cái này, nói như thế nào đây? Nhâm Nhất siêu chàng quát đỗ, đem bụng mình bên trong duy nhất một điểm mặc thủy ép ra ngoài. Đây chính là làm người giá. Nhân tộc có nhân tộc quy củ. Nếu là làm không đúng lúc chuyện, bị thương cuối cùng vẫn là ngươi. Được rồi, ta nghe chủ nhân. Ai, làm người thật là khó. Vấn đề là, làm một cẩu tử cũng không dễ dàng. Bây giờ nàng thân thể quá lớn, cái thế giới này cũng không tính là nhỏ, còn chưa đủ nàng chạy một vòng. Nhâm Nhất nhìn một chút nàng ta trương vẫn đen nhánh mặt, tục tăng trung mang theo một cổ anh khí. Cho dù xuyên nhất thân nữ trang, cũng không thể từ trên người nàng tìm về một tia con gái tư thái. Không chỉ ngươi, Nhâm đồ cũng phải đổi một tên khác là hô. Kêu, đồ công tử. A, Công tử a, ha ha, cảm giác là lạ, bây giờ Nhâm Đồ tướng mạo thanh tú bạch tĩnh, giống như một trong nhân tộc thư sinh. Kêu danh tự này thật hợp với tình thế. Chỉ bất quá hắn phi thường không thích ứng xưng hô như vậy. Luôn cảm giác không được tự nhiên. Không riêng gì hắn, chính là Nhâm Hung, cũng cảm giác mình không gọi được. Chờ các ngươi sau này lớn hơn nửa điểm, liền sẽ rõ ràng rồi. Hiện đang giúp ta hộ pháp, ta yêu cầu tu luyện. Nói xong, Nhâm Nhất nhắm lại con mắt, đem An Giao tất cả cho rồi ba cái linh sủng. Bọn họ cũng so với hắn lợi hại. Nếu như bọn họ đều không thể bảo vệ hắn chu toàn, vậy hắn đại khái cũng thật chỉ có thể chờ đợi đến thành vì người khác một mâm thức ăn. Nói đến người khác liền đến, một chút không hàm hồ, một chút không kéo dài. Tới cũng không phải là cái gì nửa người nửa ngợm hung ác người. Nhìn giống như một trong môn phái ra đến rèn luyện tu sĩ. Thấy Nhâm Nhất mấy người bọn hắn, đám người này đột nhiên súng lại. Một cái ăn mặc cổ linh tinh quái tiểu cô nương hoạt bát xông tới, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Nhâm Đồ nhìn. Ồ, trên người của ngươi khí tức thật kỳ quái, ngươi không phải là người. Nhâm Đồ là một cái khó hiểu, hướng về phía tiểu cô nương san cười mỉa cười. Hắc hắc, ta không phải là người, ta còn có thể là cái gì? Ân ân, đúng nga, ngươi không phải là người, còn có thể là cái gì? Hì hì hì, tiểu cô nương cười cười run rẩy hết cả người, phảng phất nghe được một cái thiên đại trò cười. Nhâm Hung nhíu mày một cái, đột nhiên đứng lên, đưa hai cánh tay ra ngăn ở trong hai người gian, một bộ hung ba ba hộ vệ bộ dáng. Này, mấy người các ngươi làm gì? Cách ta thỏ thỏ xa một chút. Thỏ thỏ, hắn một người đàn ông kêu thỏ thỏ. Oa ha ha, ngươi là dự định chết cười ta. Tốt thừa kế ta chữ vật ví tiền à. Tiểu cô nương bị chọc cho ha ha cười to, nước mắt cũng bão bay ra. Rất hiển nhiên, nàng như vậy ít nhiều hành vi có chút làm người ta ghét. Bên cạnh nàng nhân cũng không khá hơn chút nào, mỗi cái che miệng cô cười. Nhâm Hung là một cái nóng nảy tính tình, những người này nhạo báng nàng có thể, thì là không thể nhạo báng Nhâm Đồ. Thế gian này chỉ có nàng mới có thể như vậy tứ vô kỵ đạn đối với hắn. Người bên cạnh, ai dám thương hắn một cọng tóc gáy? Dám nói cái không phải. Kia được hỏi nàng một chút quả đấm có đáp ứng hay không? Một đầu tóc nộ chó lớn là hình dáng gì? Ai cũng chưa từng gặp qua. Nhâm Đồ thấy nàng trên cổ sắp bại lộ lông chó, biết nàng dưới cơn thịnh nộ liền phải biến thân, vội vàng tiến lên đi trấn an. Đừng tức giận, đừng tức giận. Vị cô nương này hẳn không có ác ý gì. Nói đúng là đến chơi đùa. Đối phương nói cách khác nói đùa cười mà thôi. Cũng không có thật động đau động thương. Vì loại chuyện nhỏ này tội gì làm cho quan hệ căng thẳng. Quả nhiên, tiểu cô nương kia thấy một màn như vậy, vội vàng thu liễm nụ cười, vẻ mặt chân thành nói áy náy. Tiểu tỷ tỷ ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhất định là một ôn nhu hiền huệ. Ngàn vạn lần chớ tức giận. Ta và các ngươi đùa thôi, cũng không ác ý. Ách, đẹp đẽ, ôn nhu hiền huệ. Nhâm Hung nghe có chút ngẩn ra. Ở hạ giới thế giới hư không bên trong, cũng không ít bái kiến ác nhân, mãnh bị người có lòng tốt khen một chút, này tâm lý còn có chút không thích ứng đứng lên. Tiểu cô nương sau lưng đồng môn cũng đi theo thu liễm thần sắc. Phụng bồi không phải, Nhâm Hung cũng không phải là một không nói phải trái nhân. Cái này hỏa khí ngược lại cũng phát tác không nổi, chỉ là ngạo kiều biểu đạt một chút quan điểm mình. Cái kia thỏ thỏ, chính là hắn tên tát, chỉ có thân cận nhất người mới có thể kêu. Các ngươi tốt nhất quản hắn kêu Nhâm Đồ, hiểu chưa? Tiểu cô nương biết lắng nghe gật đầu nói. Ân ân, minh bạch minh bạch, hì hì, Nhâm Đồ, mặc dù là lạ, bất quá cũng rất êm tai đây. Tiếp lấy chuyển đề tài. Đúng rồi, các ngươi cũng là đến tham gia cái kia thông thiên thần trụ thịnh điển sao? Cái này, hai tiểu cái là đang ở Nhâm Nhất tham gia xong thông thiên thần trụ thịnh điển sau mới được thả ra, đối với chuyện này không biết gì cả, thật không dám giấu giếm. Chúng ta một mực đợi ở tiểu thế giới này đâu rồi? Cũng không biết cái gì thông thiên thần trụ. Khụ, tiểu muội muội có thể cho là chúng ta giải thích à? Nha, không thể nào. Tiểu cô nương đối với lần này giật mình không nhỏ. Miệng há đại đại, giống như thấy quái thú như thế. Đây là thế giới hư không mọi người đều biết chuyện. Các ngươi làm sao sẽ không biết? Chẳng lẽ bọn họ là từ đâu cái thượng cổ phong ấn nơi chạy đến người xấu? Tiểu cô nương liên đới nàng đồng môn tựa hồ ý tưởng đều rất nhất trí. Động tác đều nhịp lui về sau rất xa. Rất sợ bị bọn họ trong miệng người xấu cho thương tổn tới. Thấy đối phương cảnh giác dáng vẻ. Nhâm Hung giờ khóc giờ cười. Không biết nên giải thích thế nào bọn họ lai lịch. Cũng nhưng vào lúc này. Nghe Nhâm Nhất thanh âm từ phía sau hai người truyền tới. Khụ, đối với thông thiên thần trụ chuyện. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn không biết. Ta lúc ấy vừa vặn tham gia. Về phần bọn hắn hai người chính là một ăn hàng mà thôi. Đối với cái này chuyện không phải quá qua ải tâm. Vì vậy bỏ qua. Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ bận rộn không ngừng gật đầu. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta liền chỉ quan tâm nơi nào có ăn ngon. Cái này không. Tình cờ đi ngang qua nơi này. Bị nơi này thú nhỏ hấp dẫn. Vừa mới nướng một cái. Tiểu muội muội có muốn hay không nếm nếm mùi. Rất đáng khen nha. Nhâm Nhất xuất ra mới vừa rồi cái kia ăn còn dư lại thú nhỏ. Phía trên một cổ đậm đà mùi thơm xông vào mũi. Đám người này hai mắt trợn tròn xoe. Tựa hồ đối với cái này rất là giật mình. Tiểu cô nương dù sao trẻ tuổi. Thứ nhất không chịu được nhảy ra ngoài. Đây là hoa ly thú nhục. Các ngươi sao dám. Ách, mùi vị tạm được. Tại sao không dám? Nhâm Đồ kéo xuống trong đó một cái chân thú ăn. Lộ ra một bộ thỏa mãn thần sắc. À, ăn thật ngon. Hay lại là vừa mới nướng ra tới tốt nhất. Đặc tươi đẹp. Tê, ta thiên. Lại có nhân ăn hoa ly. Quá mức á. Các ngươi đơn giản là. Tiểu cô nương oa một chút. Nằm ở đồng môn trên người. Khóc thật là lớn tiếng. Bọn họ thật là không phải là người. Tại sao có thể ăn cõi đời này thiện lương nhất thú nhỏ? Quá mức á. Ô ô ô, Nhâm Đồ trong tay thú nhục ba tháp một chút. Lại cũng không cầm nổi. Rơi trên mặt đất, hắn thấp thỏm bất an xoay người nhìn Nhâm Nhất. Nhỏ giọng tuần hỏi, chủ nhân. Chúng ta mới vừa rồi. Có phải hay không là làm cái gì thương thiên hại quản lý? Đại khái, có lẽ, khả năng, phỏng chừng, đúng không? Ai, Nhâm Nhất lúc ấy còn cảm thấy con thú nhỏ kia có vài phần dễ thương tới. Chỉ bất quá, ngại vì đói bụng, không thể không đem nó biến thành một mâm thức ăn. Sớm biết là như vậy, hắn còn không bằng an tâm gặm lá cây. Ít nhất, sẽ không có người oán trách hắn tàn sát thú nhỏ. Vị cô nương này, ta thật xin lỗi để cho ngươi thấy khó thụ như vậy một màn. Đây chỉ là một ngoài ý muốn. Dù sao, trên người chúng ta không có ăn. Nếu như không ăn con thú nhỏ này, thì phải chết đói. Tiểu cô nương xoa một chút nước mũi. Bĩu môi chỉ những thứ kia xanh tươi tốt thụ nói. Nói bậy nói bạ, ngươi xem thật kỹ một chút. Những thứ này, hết thảy đều là có thể ăn. Ngươi ăn cái gì không được, lại chịu ăn hoa ly. Các ngươi nhất định là thập ác bất xá người rất xấu. Những thứ kia đồng môn nhìn Nhâm Nhất mấy cái. Ánh mắt đã mang theo phòng bị. Sư muội, đừng nữa cùng bọn họ dài dòng. Mấy cái này không phải hiền lành. Chúng ta vội vàng xa cách bọn họ. Tránh cho gặp phải bọn họ độc thủ. Ai? Không phải. Các ngươi hãy nghe ta nói. Nhâm Nhất trăm miệng cũng không thể bào chữa. Đám người này chạy như bay. Đã sớm chạy không còn bóng. Nhâm Hung tức bực dậm chân. Ai nha? Đây là từ nơi nào nhô ra kỳ lạ? Tại sao có thể như vậy? Làm chúng ta giống như là thập ác bất xá người xấu như thế. Khụ, bất kể như thế nào, ít nhất đám người này nói cho chúng ta một cái đạo lý. Muốn ở cái thế giới này lan lộn, loại này kêu hoa ly thú nhỏ kiên quyết không thể ăn. Nhâm Nhất rất là quả quyết đem thịt nướng ném, cho Nhâm Đồ, mau mau nhanh, vội vàng đào hố chôn đi. Ồ, biết rồi, chủ nhân, Nhâm Đồ không nghi ngờ gì, đưa ra móng vuốt, cục bộ biến hóa ra thú chảo. Dễ dàng liền trên đất bào cái hố. Nhâm Nhất thập phần hâm mộ nhìn. Biết bao lực lượng cường đại a. Đáng tiếc, bây giờ hắn chính là một yếu kê ai. Khụ, vì che giấu chính mình lúng túng, hắn chỉ huy Nhâm Hung làm việc. Cái địa phương này thức ăn chính là những thứ này lá cây á. Người đi chọn thêm hái một chút, chúng ta được dự trữ một chút, tránh cho trên đường chặt đứt lương. Không vấn đề, chủ nhân, người chỉ nhìn được rồi. Hắc hắc, Nhâm Hung hoạt bát đi làm việc rồi. Lại nói, đây là qua nhiều năm như vậy, Nhâm Nhất lần đầu tiên chỉ xử hắn môn làm việc. Này hai tiểu trong đó tâm lại còn có chút hưng phấn. Đi qua, chủ nhân làm gì đều là tự thân làm. Không phải là không phải vạn bất đắc dĩ. Rất ít khi dùng đến bọn họ thời điểm. Bọn họ thực ra một mực đều có một loại cảm giác bị thất bại. Có loại không quá bị yêu cầu cảm giác. Bây giờ đi tới nơi này tân thế giới. Chủ nhân thoáng cái khai khiếu. Đơn giản là một cái vui mừng thật lớn. Hai tiểu cái động tác rất nhanh. Nhâm Nhất chẳng qua là ngồi tu luyện trong chốc lát. Bọn họ cũng đã sắp đem cái thế giới này có thể ăn thực vật toàn bộ vén trống trơn. Nhâm Nhất mau kêu dừng. Nếu không lời nói, lại vừa là một tràng tai nạn. Nơi này còn rất nhiều cùng hoa ly tương tự thú nhỏ. Chắc hẳn, bọn họ cũng cần phải ăn uống những thực vật này. Nếu là bị bọn họ toàn bộ chộp quang, mới vừa rồi đám người kia nếu là lần sau trở lại cái địa phương này, còn cho là bọn họ thật đặc biệt hung tàn. Làm cái thế giới này không có một ngọn cỏ, toàn bộ dã thú cũng thay đổi hài cốt. Có này dự trữ lương, đối với hành tẩu này thế giới hư không, Nhâm Nhất có thể tính 10 phần phấn khích. Hắn cũng không có gấp rời đi. Hoàn cảnh nơi này thanh thuần tĩnh mịch sạch nhã, ngoại trừ mới vừa rồi ngoài ý muốn, liền không người gì quấy rầy. Rất thích hợp làm một thanh tu đạo trang. Nhâm Nhất chỉ là tùy ý ăn một lượng ngừng lá cây, đã cảm thấy thân thể rắn chắc không ít. Bất quá, cách hắn thời kỳ tột cùng, ít nhất còn kém 108.000 dặm. Cũng không do hắn không cố gắng. Hắn cho đại gia hỏa xây dựng mấy gian nhà lá, liền không bao giờ nữa quản sự, chuẩn bị bế quan. Hắn dự định tìm tòi trong thân thể bí ẩn. Từ đi tới cái thế giới này sau, đây là hắn lần đầu tiên toàn phương vị trải vuốt chính mình kinh mạch. Quá đi những chấm kia rồi rào đầy đặn kinh mạch, bây giờ đều đã khô khốc. Trước mắt hắn ngoại trừ hỏa linh lực hơi có chút tiến triển ngoại, cạnh linh khí vẫn luôn không có phản ứng. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Ngoại trừ mù mờ sờ tu luyện, nơi này có thể không người nào có thể làm sư phó hắn. Hắn vẫn không có thích hợp sư phó. Làm gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đại khái chính là một thiên sát cô tinh mệnh đi. Không để ý tới tự oán hối tiếc, bỏ đi hết thảy nghĩ bậy, hắn hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện rồi bên trong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.